Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4573, cứu người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đi theo Đại Thanh Oa đứng ở trôi nổi vật thượng đẳng chờ giây lát. Dần dần mà, hương sương mù biến mỏng. Đến sau lại, biến mất không thấy. Trong không khí ẩn ẩn tỏa khắp một loại mùi hoa. Cố Tình, nghe lệnh đầu người vựng hoa mắt. Mặc Liên Thành nhíu nhíu mày. Từ trong tay áo móc ra một lọ dược. Đầu tiên là uy khúc đàn nhi dùng. Sau đó, đem dược bình tử đưa cho Tần Lĩnh. Phân phó đại gia ăn. Cái chai truyền tới cuối cùng. Rơi xuống Ngưu Bá trên người. Ngưu Bá cũng ăn vào đan dược. Đa tạ. Đơn giản sáng tỏ một câu nói lời cảm tạ. Liền không có nhiều lời một chữ tính toán. Này lão nhân ra như bóng với hình. Đi theo mọi người bên người. Phi khi cần thiết. Không rên một tiếng. Nhưng thật ra thức thời vô cùng. Chỉ là. Mọi người đối Ngưu Bá. Có thể có thể không thái độ. Lục Đồng thiếu niên. Lại tổng ở lơ đãng thời điểm. U Lục ánh mắt liếc quá Ngưu Bá. Sau đó, đầu buông xuống, hơi mỏng đỏ thắm hai cánh môi, khóe môi hơi nhấp, quỷ dị ý cười chợt lóe lướt qua. Đại Thanh Oa tò mò mà đánh giá mọi người nhất cử nhất động. Hồ nghi ánh mắt tựa hồ ở Ngưu Bá trên người mang quá. Nhưng, cuối cùng, hắn không nói gì thêm. Đãi mọi người đều dùng đan dược, lúc này mới đưa ra. Hương khí đã không có như vậy nồng đậm. Chúng ta hiện tại đi xuống. Mặc Liên Thành rũ mắt. Nhìn mắt Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Hắn lúc này mới ôm lấy Khúc Đàn Nhi. Thả người đi xuống nhảy. Ngay sau đó, Tần Lĩnh mấy người. Mang theo thiếu niên cùng Lam Linh. Thân hình nhanh nhẹn mà nhảy xuống. Trôi nổi vật thượng. Chỉ lưu lại Đại Thanh Oa một cái. Nhìn đối nó nhìn như không thấy mấy cái tiêu sái thân ảnh. Xanh mượt mí mắt nhảy lên một chút. Chợt, rất là bất đắc dĩ mà đi theo nhảy xuống. Kia hầm ngầm vô hạn thâm. Đoàn người vào hầm ngầm. Hoa thật dài thời gian. Mới lần thứ hai cảm giác được làm đến nơi đến chốn cảm giác. Cảm giác này cũng không có cảm thụ lâu lắm. Đoàn người ngước mắt, liền bị trước mắt cảnh quan cấp chấn trụ. Chỉ thấy, này dưới nền đất, cư nhiên khoảng trời riêng, nghiễm nhiên cất giấu một tòa hùng vĩ đồ sộ ngầm hoàng cung. Khoảng cách bọn họ vài trăm thước xa, là một tòa huyết trì, huyết giống nhau đặc sệt thủy, ở to như vậy trong ao, giống như thiêu khai sôi trào một cái nồi to, trên mặt nước vụn vặt mà quay cuồng xuất huyết hồng phao phao. Từ bọn họ dưới chân kéo dài một cái con đường. Thẳng tắp mà vượt qua huyết trì, nối thẳng một tòa rộng lớn hình trụ hình đài cao. Trên đài cao, lập một cái thật lớn cây cột. Cây cột phía trên, trường một thân cây, này thụ phi thường kỳ quái. Chỉ có một cái tinh tế thân cây, không có lá cây. Trên ngọn cây lại mọc ra một viên cực đại giống như hai tay phủng hình dạng trái cây. Trái cây kim hoàng. Ánh vàng rực rỡ xem kỹ làm cho người ta thích. Chỉ là quả chiều cao mạng nhện giống nhau hoa văn. Kia từng đạo rắc rối phức tạp hoa văn. Lộ ra cho đen. Xa xa nhìn. Giống như là bị màu đen võng túi bao lấy kim hoàng sắc trái cây. Màu đen sương mù thể. Đó là từ kia tản ra trái cây chui ra tới. Lúc này, sương mù thể đã không có vừa rồi nồng đậm. Nhưng là... Như cũ cuồn cuộn không ngừng. Mặc Liên Thành đoan trang kia viên trái cây. Một hồi lâu, thu hồi ánh mắt, hắn đem lực chú ý phóng tới kia sôi trào huyết trì phía trên. Này tòa huyết trì, nguyên bản, mỗ ra chỉ là nghi hoặc này tòa huyết trì có phải hay không cất giấu cái gì lợi hại chỗ. Ai biết, hắn mới giống thật mà là giả mà khai cái đầu. Bên kia. Đại Thanh Oa như là bị người chọc thủng tâm sự giống nhau. Chột dạ mà thừa nhận. Khụ, huyết trì vốn không nên tồn tại. Lúc trước ta nhận thấy được Phật thủ quả có gì. Muốn đem nó phong ấn lên. Khụ, này tòa huyết trì vốn dĩ chính là rất nhỏ. ta cũng không biết vì sao duyên cớ. Sau lại như thế nào liền diễn biến thành bộ dáng này, 4576, cách chương.